Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 118, Senju Nawaki yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong chiến đấu, Senju Azuma dẫn theo Iruhi Kurenai ba người ninja và nô lệ Nezumi hướng về doanh trại của Konoha đóng quân phong quốc chiến trường. Đương nhiên là bọn họ là không phải theo cách thường tiến đến, Senju Azuma vận dụng không gian xuyên toa xuất hiện ở doanh trại. Cót két, không gian đột nhiên nứt ra, Senju Azuma dẫn theo bốn người từ đó đi ra, khiến cho chung quanh Konoha ninja kinh sợ. Ngay lập tức Konoha ninja đề phòng lên, đưa nhẫn cụ lấy ra đề phòng năm người, khuôn mặt ai cũng nghiêm nghị. Hokage, đại nhân, đột nhiên trong đội ngũ có một số người nhận ra Senju Azuma, bọn họ kích động kêu lên. Cái gì, có một số trẻ tuổi ninja không hiểu chuyện gì xảy ra nghi hoặc. Còn đứng đó ngốc ra nữa. Một tên lão ninja tức giận nói, là, chào Hokage đại nhân, xung quanh đám người lập tức thu hồi nhẫn cụ, sau đó đối với Senju Azuma cúi chào. Kakute, nhóc Nawaki ở nơi nào? Senju Azuma đảo mắt nhìn lão ninja nói, là, hiện tại, ngài Nawaki, đang ở khu dược liệu. Lúc này tên lão ninja Kakute nói, hắn ta chính là một cái Senju nhất tộc ninja, theo Senju Azuma thời y chiến còn sống ít người. Đúng không? Senju Azuma nghi hoặc không hiểu tại sao Senju Nawaki là thống lĩnh thế nhưng lại ở khu dược liệu, còn có thế nào lão Senju Kakute có chút không đúng. Thôi, ta đi nhìn hắn một chút, Senju Azuma lắc đầu nói, sau đó biến mất tại chỗ. Khu dược liệu, Nawaki đại nhân, ngài không cần phải dạng này ngày nào cũng ở đây, trên chiến trường còn rất nhiều việc đấy. Một cái nữ nhân tóc nâu dài, đôi mắt cũng màu nâu khoảng 25 tuổi nói. Yasuko, ta hiện tại không có việc gì. Để ta giúp ngươi, Senju Nawaki nói, sau đó trợ giúp cô chỉnh một chút dược liệu. Hài, Yasuko không có lời nào nói nhìn đang làm việc hăng hái Senju Nawaki. Senju Azuma xuất hiện ở đây không lâu, cậu cũng che giấu nhìn xem Senju Nawaki làm cái gì ở khu dược liệu. Nhìn sơ sơ tình hình, Senju Azuma liều biết Senju Nawaki đây là đang phao nữ nhân tiết tấu. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì Yasuko nữ nhân này cũng không thế nào đáp ứng Senju Nawaki cái này tiểu tử. Senju Nawaki là thiếu chủ của Senju nhất tộc, lại là ứng cử viên cho Hokage vị trí, có thể người ái mộ Senju Nawaki cũng không đếm hết, thế mà bây giờ lại có người làm khó làm dễ cậu ta. Nawaki thế mà cũng biết yêu, thật là kinh hỉ hay là nhức đầu vấn đề đây. Senju Azuma nói thầm, trên thực tế Senju Nawaki không thế nào hiểu về yêu đương, thằng nhóc này là sự áp lực đến từ Senju Azuma và Senju Sunet xuất sắc biểu hiện, khiến có Senju Nawaki điên cuồng luyện tập, có thể nói là cuồng nhân luyện tập không thế nào đối với tình cảm để ý, nhiều lần Senju Azuma thúc giục thậm chí mai mối cho Senju Nawaki, nhưng mà đều lấy thất bại kết quả. Cho nên Senju Azuma thấy Senju Nawaki đang bỏ công phao cái này nữ nhân có chút kinh ngạc, dù sao Yasuko không phải xinh đẹp lắm, tuy nhìn khá dễ thương và hiền lành khuôn mặt nhưng mà thực lực lại không cao lắm. Nawaki, Senju Azuma thấy tốt nhất là hỏi rõ tình hình, cậu liền xuất hiện nói. Đột nhiên có người xuất hiện hô tên bản thân thì Senju Nawaki có chút hết hồn, sau đó nghe quen giọng nói thì khuôn mặt tái rồi, cậu khó kha quay đầu nhìn về phía Senju Azuma miễn cưỡng hô lên. Đại ca, Yasuko thì hết hồn quay lại nhìn Senju Azuma giống quỷ như vậy, cộng thêm Senju Nawaki biểu hiện thì cô kinh sợ. Chuyện này là sao? Senju Azuma lạnh lùng lên tiếng nói. Senju Nawaki khuôn mặt tái rồi, cậu liếc nhìn Yasuko, sau đó khuôn mặt quyết tâm nhìn Senju Azuma nói. Đây là để cuộc sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đại ca quan tâm. Hiện tại tâm tình Senju Nawaki thật không tốt, cậu không nghĩ đến Senju Azuma xuất hiện ở đây, dù sao thân thế của Yasuko không mấy tốt đẹp, cậu tưởng rằng Senju Azuma nhận ra thân thế của Yasuko nên mới nong nỗi phản kháng lại. Ngu ngốc lời nói, ta hỏi ngươi nàng là ai? Senju Azuma lạnh lùng hỏi, âm thanh của cậu không một chút cảm tình nói. Là, không liên quan đến đại ca ngươi. Senju Nawaki có chút nơm nớp lo sợ nói. Lúc này thì tên là Yasuko nữ nhân khuôn mặt tái rồi, cô không nghĩ đến Hokage vậy mà xuất hiện ở đây, còn có Senju Nawaki như thế kịch liệt phản ứng, càng là câu hỏi của Senju Azuma, khiến nàng là cho rằng nàng mang đến phiền phức cho Senju Nawaki. Yasuko là một cái đáng thương nữ nhân, nàng sinh ra trong gia đình bình thường, cha mẹ nàng lại càng là dân tị nạn đến hỏa quốc cư dân, từ nhỏ nàng thiên phù không tốt lắm, nhưng đủ hợp cách làm ninja, hiện tại đã 28 tuổi nữ nhân cũng chỉ mới trung nhẫn ninja, càng là chữa thương ninja. quan trọng hơn Yasuko lại là một quá phụ, chồng nàng cũng là bình dân ninja, nhưng lại có chút thiên phù, đặt chân đến thượng nhẫn, cũng là lúc trước trong đội ngũ của Senju Nawaki đồng bọn. Vào 3 năm trước thì chồng nàng liền trong doanh trại phát bệnh nặng, không lâu đó qua đời, sau cùng thì lại nhờ Senju Nawaki bằng hữu này chăm sóc vợ mình dùm. Lúc đầu thì Senju Nawaki chỉ xem Yasuko là vợ bằng hữu quan tâm một xíu, nhưng dần dần thì Senju Nawaki đã yêu Yasuko, nhưng là do địa vị khác biệt cùng với thân phận quả phụ nên Yasuko không dám trèo cao, cùng với sợ ảnh hưởng tiền đồ của Senju Nawaki nên nàng đã từ chối Senju Nawaki nhiều lần, nhưng mà Senju Nawaki không từ bỏ theo đuổi nàng. Hiện tại thì Hokage đệ ba Senju Azuma cũng là đại ca của Senju Nawaki đến, nhìn xem Senju Nawaki chống lại Senju Azuma tư thái thì Yasuko lấy làm hổng bét. Ý ngươi là, Senju Azuma ánh mắt nguy hiểm nheo lại, là Hokage đại nhân, là lỗi tiểu nhân quyến rũ Nawaki, xin ngài tha lỗi cho Nawaki đại nhân, Yasuko lúc này quỳ xuống nói, ta nói, Senju Azuma vẫn lãnh đạm lên tiếng, là ta có lỗi, đại ca, ngươi trừng phạt ta đi. Nàng không liên quan, Senju Nawaki lúc này thấy Yasuko cầu tình, nhưng mà cậu lại phát hiện Senju Azuma không dao động, sợ là Senju Azuma lại tránh phạt xuống Yasuko. Không, là tiểu nhân có lỗi, xin ngài hãy tha cho Nawaki, Yasuko lại khấn cầu nói. Nhìn hai cái này biểu hiện khiến Senju Azuma khóe miệng co quặp, trong lầm thầm hô ta chưa nói gì, cái ngươi ở đây cầu xin cái quái gì. Ha ha ha ha. Hai người các ngươi có bệnh à, Senju Azuma không nhịn được cười lên, cậu nói. Các ngươi lũ ngốc xin cái gì vậy? Senju Nawaki và Yasuko nghe được Senju Azuma lời nói thì nghi hoặc, sau đó thì miệng há ra, không hiểu Senju Azuma lời nói. Các ngươi ngu xuẩn, ta chỉ hỏi là có chuyện gì? Cùng với tương lai em vợ tên gì mà thôi? Senju Azuma liếc mắt đánh giá Yasuko nói. WTF, Senju Nawaki khuôn mặt đen lại, làm mình tưởng bị Senju Azuma trách phạt, cậu đứng dậy giống lên. Ngốc đại ca, người sau này đừng có lạnh lùng như vậy câu nói được không? Làm đệ sợ chết khiếp. Ha ha ha, ta thấy vui mà, Senju Azuma ôm bụng cười lên, cậu thích nhất là đùa nghịch tiểu bối, đặc biệt là loại trong gia tộc con em, càng hơn nữa là tên ngu đệ đệ Senju Nawaki. Nhìn mọi chuyện không hiểu diễn biến, Yasuko lúc này tiêu hóa không nổi Senju Azuma vừa mới đem lại hình tượng. Cách chương.